Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 283, ngũ trảo hoàng kim thần long. Chó vàng cái đuôi, chính là tao khí quét quét trên người bụi bặm, đưa lưng về phía nhà mình chủ nhân. Lúc này cầu tử đang nổi lên tâm tình, 1, 2, 3. Chỉ thấy đại hoàng chính là đột nhiên quay người, vẻ mặt bi thương chính là hai mắt đẫm lệ mông lung, đánh về phía nhà mình chủ nhân, ôm vào nhà mình chủ nhân bắp chân. Chủ nhân, không thể không mang ngươi ra thành thật khả ái cầu tử a. Bên cạnh ngươi, yêu cầu một cái trí tuệ tham mưu, yêu cầu một cái quân sư quạt mo. Đại hoàng lúc này chính là ôm nhà mình chủ nhân bắp chân. Một bả nước mũi một bả nước mắt không ngừng cầu khẩn nói. Đùa cợt, gia tộc bên trong bực này đại sự, như nó cầu tử đều không tham gia, vậy nó về sau địa vị đã có thể tràn đầy nguy cơ a. Tả Dương chính là khẽ vỗ cái trán, không thể làm gì nhìn nhà mình cầu tử một cái. Ai, hảo hảo, cũng mang ngươi cùng đi. Tả Dương chính là cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười. Nhịn không được chính là sờ sờ nhà mình cầu tử bóng loáng thủy kẻ dối trá. Chủ nhân, cái này, cầu tử chính là đem ánh mắt đầu hướng tiến hóa dịch. Nhịn không được chính là mắt chó sáng lên nói. Nó cầu tử được so ưu tiên thăng cấp danh sách a. Bằng không, chẳng phải là lạc hậu. Cũng có ngươi, Tả Dương chính là lắc đầu. Hiện tại trong tay có đầy đủ tiến hóa dịch. Trong danh sách nhiều hơn một cái cầu tử, không đáng kể chút nào, ca ngợi ta chủ nhân vĩ đại, mong ước chủ nhân tiên phúc vĩnh hưởng. Cầu tử lúc này chính là nằm dạp xuống trên mặt đất, lại là một hồi đã lâu mà quen thuộc mã thí tâng bốc. Hào, Tả Dương lúc này chính là đánh đoạn nhà mình cầu tử, thao thao bất tuyệt một phát không thể thu thập mã thí tâng bốc. Ta tuyên bố, sủng thú gia tộc lần thứ tư toàn thể hội nghị viên mãn bế mạc. Mỗi một lần gia đình hội nghị tổ trước đều đại biểu cho sủng thú gia tộc thực lực lại một lần đi trên một cái tân bậc thang. Tả Dương vừa nói xong, phía dưới sủng thú chính là lần nữa báo lấy nhiệt liệt tiếng vỗ tay, còn lại ngoài biên chế thành viên cũng là theo sát lấy nhiệt liệt vỗ tay. Lần thứ tư gia tộc toàn thể hội nghị thuận lợi kết thúc. Đây là một lần thành công hội nghị, cũng là một lần có đủ lịch sử ý nghĩa hội nghị. Hội nghị lúc sau, A Bảo, Đại Bạch, Tiểu Kim, Thiên Khải, Đại Hoàng, Tiểu Bình Đầu cùng với Huyền Lão, chính là tụ tập tại Tả Dương bên người, chờ nhà mình chủ nhân phân phối tiến hóa dịch. Tả Dương lúc này chính là móc ra cửu phẩm chí bảo Nhật Nguyệt Chi Luân, tính cả tiểu hồ ly một chỗ, mang vào Nhật Nguyệt Chi Luân, nội bộ hoang vu tiểu thế giới, rốt cuộc hiện tại sân nhỏ cũ kỹ, đã có điểm thi triển không ra, huống chi lại là một lần tiến hóa thăng cấp nhiều như thế sủng thú. Mà tiểu hồ ly, chính là Tả Dương ý định, nuôi dưỡng tân sủng thú. Hiện tại không kém tiến hóa dịch, sủng thú gia tộc đến không ngừng tăng thêm thành viên mới được. Tại phân phối tiến hóa dịch phía trước, Tả Dương chính là lại nghĩ tới một cái vấn đề, đó chính là cho sủng thú nhóm thăng nhiều ít cấp. Đơn giản là toàn bộ đề thăng đến ngũ giai, hoặc là toàn bộ đề thăng đến lục giai. Nghĩ đến Côn Luân bí cảnh thực lực, Tả Dương cuối cùng là vừa ngoan tâm cắn răng một cái, trực tiếp ý định cho sủng thú nhóm thăng liền lưỡng giai. Chủ yếu là lo lắng, chỉ thăng một cấp nói, tại khỏe mạnh lực thượng vẫn có chút không đủ, cho nên dứt khoát, nhường sủng thú nhóm trực tiếp lên tới lục giai hào. Người sủng thú ma pháp nguyên tố cầu, tiến hóa biến dị đến lục giai. Tổng cộng cần 12.000 giọt tiến hóa dịch ngươi sủng thú thái cực đại hùng miêu. Tiến hóa biến dị đến lục giai. Tổng cộng cần 24.000 giọt tiến hóa dịch ngươi sủng thú thập lục bội thần lực thố. tiến hóa biến dị đến lục giai, tổng cộng cần 32.000 giọt tiến hóa dịch ngươi sủng thú mệnh lý huyền quy. Tiến hóa biến dị đến lục giai, tổng cộng cần 18.000 giọt tiến hóa dịch ngươi sủng thú hoàng kim ấu long. Tiến hóa biến dị đến lục giai, tổng cộng cần 24.000 giọt tiến hóa dịch ngươi sủng thú thương thiên bá địa hoan. Tiến hóa biến dị đến lục giai, tổng cộng cần 21.000 giọt tiến hóa dịch ngươi sủng thú nhạc thiên phì trạch hồ. Tiến hóa biến dị đến lục giai, tổng cộng cần 27.000 giọt tiến hóa dịch. Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, Tả Dương chính là không chút suy nghĩ, trực tiếp vung ra lần lượt tử sắc bọt khí, lông mày cũng không có mặt nhăn một cái. Hiện tại giàu có, chỗ nào phải dùng tới tính toán chi li a? Lại nói cái đồ vật này, hệ thống nói nhiều ít liền là nhiều ít, cũng không có mặc cả đường sống. Chỉ thấy A Bảo, Đại Bạch, Tiểu Kim, Thiên Khải, Đại Hoàng, Tiểu Bình Đầu cùng với Huyền Lão, sủng thú gia tộc thất đại hạch tâm chiến sủng, vốn là bị tử sắc bọt khí bao vây lấy, lâm vào trong hôn mê tiến hóa biến dị. Tả Dương bên người, tiểu hồ ly chính là xào nấu hảo ngộ đạo trà, tiểu móng vuốt bưng lấy đưa tới. Tiểu Mộng A, muốn trở thành sủng thú gia tộc một thành viên sao? Tả Dương chính là uống một ngụm ngộ đạo trà, giơ tay tại tiểu hồ ly cái đầu nhỏ, mềm mại da lông thượng sờ sờ. Tiểu hồ ly chính là thoải mái hưởng thụ nheo mắt lại. Chỉ thấy tiểu hồ ly, nghe Tả Dương hỏi, chính là mở to mắt liếc mắt nhìn, bị tử sắc bọt khí bao bọc thất đại chiến sủng. Chi chi chi, lúc này chính là nhảy dựng lên, hưng phấn không ngừng gật đầu. Tiểu móng vuốt bưng lấy Tả Dương tay, không gì sánh được khả ái chờ mong nhìn xem Tả Dương. Người trước mắt có được 70.000 giọt tiến hóa dịch, có thể nuôi dưỡng hồng hoang dị chủng tiểu hồ ly. Phải chăng nuôi dưỡng hồng hoang dị chủng tiểu hồ ly tiến hóa biến dị đến lục giai, tổng cộng cần 68.000 giọt tiến hóa dịch. Ý niệm trong đầu một chỗ, trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Tả Dương như cũ là không hề nghĩ ngợi, trực tiếp vung ra một cái tử sắc bọt khí. Tử sắc bọt khí đem tiểu hồ ly bao bọc, lâm vào hôn mê, tiến hóa biến dị bên trong. Tiểu hồ ly làm vì hồng hoang dị chủng, trực tiếp tiến hóa biến dị đến lục giai. Người trước mắt tổng cộng có được 2.000 giọt tiến hóa dịch. Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Tả Dương lúc này liền kinh sợ. Cái quái gì? Còn thừa lại 2.000 giọt tiến hóa dịch. Hệ thống không có tính sai à? Tả Dương nhớ rõ phía trước một khắc, hệ thống nhắc nhở còn có 21 vạn nhiều giọt tới. Hiện tại lúc này còn thừa không có mấy. Phải biết cái này 21 vạn nhiều giọt tiến hóa dịch, thế nhưng mà hao phí khổng lồ cỡ nào một bút tài nguyên mới hối đoái đến a, liền như vậy không có. Hí, Tả Dương nhịn không được chính là hít sâu một hơi. Đây không tính là không biết tính toán đã giật mình. Vẻn vẹn tiểu hồ ly liền tiêu hao 68.000 giọt tiến hóa dịch, còn có thất đại chiến sủng, 7-8 phần thêm vào, không phải liền là còn thừa không có mấy sao? Tả Dương có một loại khóc không ra nước mắt, mai kia trở lại trước giải phóng, nghèo đến đinh đương vang cảm giác. Nhìn tới phía trước, từng nhóm lần ưu tiên thăng cấp, thật là tồn tại dự kiến trước a. Thất đại hạch tâm chiến sủng, còn có tiểu hồ ly, tổng cộng 8 cái tử sắc bọt khí đều nằm ở tiến hóa biến dị bên trong. Đây là một cái quá trình khá dài, yêu cầu chờ đợi tương đối dài một đoạn thời gian. Tả Dương lại là cau mày suy tư. Cửu phẩm chí bảo Nhật Nguyệt Chi Luân, mặc dù là một kiện công thủ chí bảo, nhưng nó chân chính huyền diệu địa phương ở chỗ, nó nội bộ có được một cái tiểu thế giới, tùy thêm mang theo một cái tiểu thế giới. Đây vốn là một kiện rất nghiêu bức sự tình. Tục ngữ nói, nghèo chơi xe, phú chơi bày tỏ, điểu ti chỉ có thể vọc máy vi tính. Mà ngươi chơi chính là một cái tiểu thế giới a. Đây coi là cái gì? Cái này bức cách, cái này cấp bậc, không biết cao hơn đi nhiều ít. Nhưng này cái tiểu thế giới, hiện tại xem ra lại là một vùng hoang vu, cùng hỏa tinh mặt đất không sai biệt lắm. Chim không ửa phân, không có chút nào sinh cơ. Lúc này hiển lộ rất gân gà. Đối với Tả Dương mà nói căn bản không có chơi. Thậm chí cảm giác có chút không xứng với nó cửu phẩm chí bảo thân phận. Hiện tại Tả Dương suy tư là như thế nào nhường cái này tiểu thế giới trở nên không có nữa hoang vu. Còn muốn trở nên hiểu được chơi. Ngươi thành công nuôi dưỡng sủng thú hoàng kim ấu long. Ngươi sủng thú hoàng kim ấu long tiến hóa biến dị. Trưởng thành làm lục giai hoàng kim thần long. Ngũ trảo, hoàng kim thần long. Long vương chi huy, chỉ huy tứ hải ngươi sủng thú lục giai hoàng kim thần long. Thủy hệ thiên phú kỹ năng thi vân bố vũ. Thăng cấp làm LV5 khóa lại người Tả Dương. Ngươi thành công nuôi dưỡng một cái lục giai sủng thú. Ngươi kỹ năng cực hạn né tránh. Thăng cấp làm LV5. Trong đầu vang lên liên tiếp hệ thống thanh âm nhắc nhở. Thành công, Tả Dương không nghĩ tới. Dẫn đầu tiến hóa biến dị thành công dĩ nhiên là nhà mình Tiểu Kim. Hiện tại Tiểu Kim, nó đã là một cái lục giai ngũ trảo hoàng kim thần long. Giác giống như lộc, đầu giống như còng, mắt giống như thỏ, hạng giống như xà, bụng giống như thận, lân giống như cá, chảo giống như ưng, trưởng giống như hổ, tai giống như nghiêu, khẩu bên cạnh có râu phủ xuống. Dưới hàm có minh châu, hầu dưới có nghịch lân thân thể kiện tráng, lòng chảo hùng tráng khỏe khoắn, phun ra nuốt vào ra mảng lớn mây mù, giống như lao nhanh tại mây mù ba đào bên trong, toàn thân hoa mỹ, thần dị phi phàm, tồn tại không ai bì nổi uy nghiêm, thân thể kéo dài, râu tóc lớn lên nhẹ nhàng, thân thể từng cái bộ phận biểu hiện được cực kỳ phối hợp. Yêu mỹ dáng dấp càng giàu có thần vận, từng tiếng long ngâm, cao vút hơn nữa to rõ. Tiểu Kim tại hoang vu tiểu thế giới bên trong, đầy đủ bày ra lấy nó long uy. Đương nhiên Tiểu Kim long uy, Tả Dương chính là không cảm giác được. Rốt cuộc sủng thú liền là sủng thú. Tại Tả Dương chủ nhân này trong mắt, Tiểu Kim như cũ là cái kia mê thủy tiểu khả ái. Chủ nhân. Ta muốn đi vào trong biển. Ta hiện tại yêu cầu ngưng tụ đại lượng thủy nguyên tố. Tiểu Kim chính là đột nhiên theo Tả Dương. Sau lưng tóe tới đây. Đem nhà mình chủ nhân cho trời trời cao một hồi bay lượn. Tiểu thế giới rốt cuộc hoang vu. Không có Tiểu Kim cần thiết. Không gì sánh được thuần túy đại lượng thủy nguyên tố. Vậy trước tiên đi vào trong biển đi. Tả Dương cảm thấy. Lấy nhà mình Tiểu Kim hiện tại, cái này không gì sánh được thân hình khổng lồ, cũng chỉ có đại hải mới có thể chống lại nó dày vò. Cưỡi Tiểu Kim trên người Tả Dương, nội tâm rất là kích động cảm thấy không gì sánh được hưng phấn. Hiện tại Tiểu Kim mới là một cái uy phong lẫm lẫm, thần dị bất phàm, cao quý thần long, bày ra nó long uy, lệnh toàn bộ thế giới làm tới run rẩy. Ra tiểu thế giới, Tiểu Kim chính là trở lấy nhà mình chủ nhân, trực tiếp xuất hiện ở trên trời, lái một vùng khổng lồ mây mù. Tại mây mù bao phủ trong đó Tiểu Kim chính là thẳng đến phía đông biển mà đi. Trên mặt đất mọi người, căn bản không thấy được. Tại mây mù sôi trào giữa Tiểu Kim, chỉ biết thấy được trên trời, có một mảng lớn nồng hậu dày đặc mây mù. Tại thần tốc di động. Tại tới phía đông trên biển không sau, Tiểu Kim biểu hiện được rất tâm phấn. Hơi thở trong đó chính là điên cuồng phun ra nuốt vào lấy thủy nguyên tố. Oanh, chỉ thấy một quả đạn đạo, chính là trực tiếp đánh trúng Tiểu Kim. Nổ vang lúc sau, bộc phát ra cường đại sóng xung kích. Một chiếc đảo quốc Việt quân cơ, lại là xuất hiện ở Tả Dương cùng Tiểu Kim trong tầm mắt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.